Võng du trọng sinh tinh hà, chương 158, bắt đầu hành động. 1. Góc truyện audio.com, khi gần tới khu vực tập trung của các loại biệt thự xa hoa cỡ lớn, nơi này chính là nơi ở của những đại gia giàu có nhất đảo Cá Voi. Lúc này những thiếu niên này mới thả chậm dần bước chân, vẻ mặt bọn họ càng phát ra nghiêm túc cùng thận trọng lên. Sương mù màu máu xung quanh càng ngưng thực một ít, những người biết hàng thì biết được những thiếu niên này là tới giết người rồi, và với hành động như vậy có lẽ giết sẽ không ít. Nếu không thì sát khí không thể nặng như vậy được, cho nên những người này bắt đầu thả chậm cước bộ, kéo khoảng cách của bản thân với đoàn người tụt lại phía sau càng xa. Và một số người dân theo đằng xa thấy bọn họ tiến tới khu vực này, thì vẻ mặt dấy lên chút hy vọng, bọn họ hy vọng những thiếu niên này có thể làm gì đó với những người đó. Bọn họ bị bóc lột tra tấn mấy năm rồi, đã từng hy vọng và tuyệt vọng rất nhiều, nhưng cho dù vậy chỉ cần có một phần vạn khả năng bọn họ vẫn muốn tiếp tục hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Khi bọn họ dừng trước một tòa biệt thự thì lúc này hơn 10 người vệ sĩ canh cổng quát lên. Đứng lại, nơi này không phải nơi các ngươi có thể xông vào, nếu không cút thì đừng trách bọn ta không khách khí. Một vị áo đen cầm đầu thất những thiếu niên này đến gần thì trong lòng bốc lên hỏa diễm. Lập tức quát to, hắn từ sáng đến giờ hết sức bực bội, hôm qua hắn thua bạc hết hơn nửa tháng tiền lương của bản thân, hiện tại trong túi hắn đang nghèo leng keng. Hắn còn đang buồn bực hôm nay đi ăn trực của ai mà không xấu hổ đâu, lúc này lại có người không có mắt làm thành trận thế lớn như. Vậy đến nơi này, chủ nhân mà biết thì hắn không có quả ngon để ăn, ban đầu còn xa xa thì hắn có chút sợ, dù sao trận thế rất lớn, nhưng khi những người này đến gần thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Những người này chia làm hai phần, đi trước là một đoàn thiếu niên miệng còn hôi sữa, dù trên mặt ra vẻ nghiêm túc chú mục nhưng hắn hoàn toàn coi thường. Những người đứng xa xa thì hắn có thể cảm giác được bọn họ chỉ đến xem cuộc vui mà thôi, nên hắn mới lớn gan thấy nhiều người như vậy mà còn có thể quát lớn. Dù sao hắn vẫn có chút tự tin về chiến lực của bản thân, từ nhỏ đến giờ hắn đều trải qua rất nhiều trận vật lộn lớn nhỏ trong thế giới ngầm. Ở trên mấy hòn đảo xung quanh phiến hải vực này dù hắn chưa thể xếp vào top 1.000 nhưng 2-3.000 vẫn có, cho nên nhìn thấy những thiếu niên thì tâm hắn kiên định lên. Làm gì, còn không mau cút đi, nếu không. Hắn thấy mình quát to bức cách hết sức thỏa mãn, nhưng khi hắn định thần lại thì những thiếu niên này hoàn toàn bỏ ngoài ta, lập tức nổi giận quát lần thứ hai. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, thì một bóng đen lóe lên, hắn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ trầm thấp của mặt đất va chạm với thứ gì đó. Sau đó thì hắn hoàn toàn mất đi chi giác, trong khi tên cầm đầu của đội bảo vệ tòa biệt thự này đang la lớn, thì đối diện thiếu niên hàng đồng làm cho những người đứng xem xa xa giật nảy mình. Còn lại những tên bảo vệ khác thì lập tức vẻ mặt sợ hãi, bởi vì bọn họ chỉ nghe được tiếng nổ, sau đó một bóng đen chợt lóe. Cuối cùng chưa biết chuyện gì xảy ra thì đội trưởng của bọn họ bị đâm xuyên tim lập tức mất mạng, mà tên đội trưởng này bình thường một mình hắn có thể đánh 10 người bọn họ mà không rơi hạ phong, nhưng hiện tại lập tức bị miểu sát lại hoàn toàn không kịp phản ứng, như vậy làm sao bọn họ có thể không có sợ hãi. Trong đó có vài người lập tức không điều khiển được bài tiết của bản thân, mùi khai bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Nhưng lúc này không còn ai để ý tới bọn họ nữa, một số còn tỉnh táo thì lập tức lui lại phía sau chuẩn bị bỏ chạy, nhưng tốc độ bọn họ những người này làm sao so được với binh lính bên lâm đâu. Tiếp theo chỉ khoảng 4 cái hô hấp, lần lượt còn lại những bảo vệ khác hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu, hơi thở sinh mệnh hoàn toàn tan biến. Lúc này ở cách xa đám đông đang quan sát vẫn chưa phục hồi tinh thần, xảy ra quá nhanh chỉ vài cái chớp mắt một tiểu đội 10 người bị một thiếu niên giết sạch. Phải biết tên đội trưởng vừa rồi, mặc dù đối với xung quanh mấy tòa đảo không có bao nhiêu danh tiếng, nhưng ở đảo Cá Voi cũng có địa vị nhất định. Chiến lực cá nhân của hắn ở đảo này cũng thuộc hàng cao cấp, nếu đem so sánh với hải tặc thì mức treo thưởng của hắn cũng phải tầm 20 triệu berry. Vậy mà hắn chưa kịp phản ứng lập tức bị miểu sát, cho dù là người mạnh nhất trên đảo hiện tại cũng không làm được miểu sát tên này. Ít nhất cũng phải 5-10 chiêu trở lên mới đánh bại, mà còn chưa chắc có thể giết được nữa, chỉ có thể làm đến đánh bại mà thôi. Cách chương,